Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Kinh khủng Tam Giai Chủ Thần. Hô, ngài sử dụng một viên cổ thần quà tặng Cun Đao Bảo Thạch. Người kỹ năng đa trọng tốc biến công tiến nhập không Cun Đao trạng thái. Theo Tần Phong đầu ngón tay hơi dùng sức bóp nát viên thứ nhất bảo thạch. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Bất quá, Cun Đao Bảo Thạch cung cấp không Cun Đao. Sở hữu một giây công cộng Cun Đao. Tức là ở trong vòng một phút, có thể sử dụng 60 lần đa trọng tốc biến. Khái khái, cái này chạy đi tốc độ sẽ phải rất nhanh a. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Chợt từ biến mất tại chỗ. Đa trọng tốc biến x2, đa trọng tốc biến x3, x2, x4, x2, x3, x2. Tần Phong thân ảnh ở Vạn Long mộ bên trong không ngừng tốc biến. Một lần lại nặng bao nhiêu tốc biến, khoảng cách ước chừng là 200 km. Một phút đồng hồ sau, hắn sử dụng 60 lần đa trọng tốc biến. Khoảng cách đã cao tới 1.200 km. Không sai biệt lắm bằng một giây đồng hồ từ Kinh bay đến New York. Chạy đi tốc độ khủng bố như vậy. Cun Đao Bảo Thạch, Cun Đao Bảo Thạch. Từ nay về sau, Tần Phong lại một liền bóp nát thừa ra 2 khỏa Cun Đao Bảo Thạch. Không chỉ có thuận lợi đi tới Vạn Long mộ khu vực trung tâm, hơn nữa đã mơ hồ thấy được cốt lõi nhất. Khu vực nòng cốt, ở khu vực trung tâm bên trong, kim sắc ngọn núi càng cao vót, trên ngọn núi quang trụ, cũng quá đều có cây em rất cao. Ân, cái này cũng đại biểu cho ngủ say ở ngọn núi bên trong long hồn. Sinh tiền vì thượng vị thần minh, đương nhiên, đồng dạng là thượng vị thần minh, chênh lệch cũng vẫn là rất lớn, có 1.000 mét cao, có 2.000 mét cao. Mà càng đến gần khu vực nòng cốt, quang trụ lại càng cao, thậm chí đạt tới 3.000-4.000 mét. T, đó là khi lại một lần nữa lên đường tốt sau một hồi. Tần Phong thình lình chứng kiến, cách đó không xa xuất hiện một đạo 5.000 thước cao kim sắc quang trụ. Ân, đây đã là chủ thần cấp bậc long hồn sinh ra quang trụ. Bình tĩnh, ở khu vực nòng cốt còn sẽ có cường đại hơn long hồn đang ngủ say. Bọn họ kim sắc quang trụ cũng nhất định càng cao. Ta mục tiêu vẫn là khu vực nòng cốt. Tần Phong cắn răng một cái. Thân ảnh hóa thành thiểm điện xông về long mộ chỗ sâu hơn 5.000 mét. 6.000 mét, 7.000 mét, 8.000 mét. Ở trái phải hai bên lóe lên quang trụ càng ngày càng cao. Cái này cũng đại biểu cho bên trong ngủ say long hồn, sinh tiền không chỉ có là chủ thần, hơn nữa còn là thực lực cực kỳ khủng bố chủ thần. Tần Phong trong lòng cũng càng ngày ước kích động, phải biết rằng, quang minh chi long, phỉ thúy chi long, đại địa chi long, thiên không chi long, 4 vị này thủ hộ thần long, thực lực cũng gần vì thượng vị thần minh. Nếu như có thể đạt được một vị chủ thần cấp bậc long hồn ban thưởng truyền thừa, như vậy, chính mình tại tương lai thành tựu, rất có thể sẽ vượt lên trước 4 vị thủ hộ thần long. Vậy đơn giản không nên quá thoải mái. Từ khu vực trung ương đến khu vực nồng cốt khoảng cách không tính là quá xa. Lại qua 3 canh giờ sau đó, hai bên quang trụ tối cao đã đột phá 1.000.000 mét. Ân, Vạn Long mộ khu vực nòng cốt đến rồi. Ầm ầm, mới vừa gia nhập khu vực trung tâm không bao lâu, đột nhiên một tòa sở hữu 1.300.000 km cột ánh sáng ngọn núi đột nhiên một hồi rung động. Một đầu rực triển hơn 2.000 thước long hồn chậm rãi bay ra. Tần Phong huy quang cũng không khỏi hướng đầu kia long hồn nhìn lại. Cuồng bạo chi long sắc nô, loại khác. Long hồn, niên đại, thời đại thần thoại, sinh tiền thực lực, tam giai chủ thần, năng lực, cuồng bạo, cận chiến phát ra, miêu tả. Sacno từng là trật tự thần Long Anseria tọa hạ dòng chính bộ đội, trật tự quân đoàn một gã thần Long, thích dùng liệu răng cắn xuyên địch nhân sọ não, sở hữu kinh khủng cận chiến phát ra năng lực. Nếu như thu được Sacno truyền thừa, ngài sắp có được kinh khủng năng lực cận chiến. T. Chứng kiến đầu này long hồn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Tần Phong không khỏi sâu hít một hơi khí lạnh. Dĩ nhiên là tam giai chủ thần. Hơn nữa, có được chính mình tha thiết ước mơ năng lực cận chiến. Hậu bối, tiềm lực của ngươi khá vô cùng. Bản long cũng đã thật lâu chưa từng thấy qua ngươi ưu tú như vậy hậu bối. Có thể, ngươi tương lai sẽ trở thành một vị cường đại long tộc thành viên. Cuồng bảo chi long sắc nô nhìn Tần Phong trên ót nhìn chằm chằm 21 vì sao. Khẽ vuốt cằm, cảm ơn sắc nô đại nhân. Tại hạ vẫn mộng tưởng có thể trở thành là một vị long tộc thành viên. Tần Phong lập tức trở về nói. Đây chính là một đầu tam giai cấp bậc chủ thần long hồn. Nếu như có thể thu được đối phương tán thành, vậy mình nhưng chỉ có kiếm lợi lớn nha. Như vậy, phàm nhân, hướng bản long phơi bày một ít ngươi tư chất, danh xưng, thiên phú, cùng kỹ năng a. Cuồng bảo chi long sắc nô từ từ nói rằng, hô, du hí nêu lên. Cuồng bảo chi long sắc nô đối với ngươi khảo hạch thành tích phi thường hài lòng. Quyết định tiến thêm một bước quan sát tiềm lực của ngươi. Nếu như thỏa mãn, vị này cường đại tam giai chủ thần linh hồn sẽ hy sinh linh hồn của chính mình hướng ngươi ban thưởng truyền thừa. Một đạo nêu lên xoát ra. Lao, rốt cục đến một bước này. Tần Phong hít sâu một hơi. Đầu tiên, phô bày cấp bậc của mình. LV 45 cấp. Không sai, có thể ở LV 45 cấp thời điểm liền đi qua trở thành cự long khảo hạch. Đây là hạng nhất, không tầm thường thành tựu. Cuồng bảo chi long sắc nô khẽ gật đầu. Phải biết rằng, rất nhiều ấu niên cự long muốn đến 100 cấp mới có thể đi qua khảo hạch. Tiếp lấy, Tần Phong phô bày mình một chút tư chất, C41 tinh. Đối với long tộc mà nói, 41 tinh trưởng thành tư chất, xác thực là kém một ít, nhưng đối với một gã nhân loại yếu đuối mà nói, 41 tinh tư chất, coi như là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Hơn nữa người đẳng cấp hơi thấp, còn có cơ hội đề cao tư chất, ở sau này thu được cao hơn thuộc tính. Cuồng bảo chi long sắc nô khẽ thở dài một cái. Ân. Tần Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo 41 tinh tư chất. Đầu này đã từng tam giai chủ thần, dường như căn bản liền nhìn không thuận mắt. Sau đó, Tần Phong phô bày cái thứ nhất danh xưng, đồ long giả, hiệu quả, bạo kích thương tổn cộng 300%. Miêu tả, người chơi bạo quân ở 1v15 cấp lúc, với vận rủi ao đầm chém giết ma hóa sau cự long eo. Cái này hạng nhất không tầm thường thành tựu khiến cho hắn thu được đồ long giả danh xưng. Theo cái này danh xưng, trong không khí xuất hiện vận rủi ao đầm, Tần Phong chạm sát ma hóa cự long eo hình ảnh. Không sai, có thể ở cực kỳ từ khi còn nhỏ yếu, chém giết một đầu ma hóa cự long, khiến cho đối phương linh hồn thu được ngủ yên. Ngươi làm khá vô cùng. Cái này danh xưng cũng sẽ tăng lên rất nhiều ngươi phát ra. Cuồng bảo chi long sắc nô hài lòng gật đầu. Là chủ công cận chiến vật thâu suất hắn, tự nhiên biết 300% bạo kích thương tổn đối với hậu kỳ trọng yếu bao nhiêu. Tần Phong lại phô bày chính mình cái thứ hai danh xưng, huyền thần giả, hiệu quả, không nhìn mục tiêu 50% phòng ngự. Miêu tả, người chơi bạo quân ở LV35 cấp lúc, với bão táp chi hải cự kình đảo trung ương núi, thành công đánh chết hạ vị thần minh tà ác hải thần Leviathan, trở thành toàn cầu đệ nhất vị thí thần người chơi, lấy được này danh xưng. Theo biểu diễn danh xưng, ở trong không khí xuất hiện một đoàn hư ảnh, nội dung vì Tần Phong sử dụng phản xạ quang cháo, giết chết Leviathan hình ảnh. T, một cái 35 cấp. Thí thần, lần này, liền cuồng bảo chi long sắc nô cũng thần sắc hơi kinh ngạc. Một V35 cấp đồ thần. Cái này ở thời đại thần thoại cũng là phi thường hiếm thấy thành tựu a. Ầm ầm, mà lúc này, một bên một tòa khác sở hữu 13.000 mét cao cột ánh sáng trên ngọn núi. Đột nhiên kịch liệt rung động, chợt một đạo không gì sánh được thanh âm thê lương vang lên. Cái này hậu bối, thuộc về ta xương tuyết chi long. Ân, lại một đầu cấp bậc chủ thần long hồn xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ